Chương 1357, tập sát. 1357 cái kia nhị giai quỷ vương cầm trong tay liêm đao đưa ngang trước người, hai điểm sâu kín lục mang xuyên thấu qua màu đen quỷ khí nhìn chung quanh trước mắt ba người. Ba người này rõ ràng không có thành vương, lại có thể đưa nó một cái nhị giai quỷ vương bức rơi ở chỗ này, thậm chí gây mất đường lui của nó. Giết đột nhiên, Lạp Chăn chợt quát một tiếng, thực lực yếu nhất hắn vờ ơ y ma xuất thủ trước, đao quang hóa thành hắc long, hung hăng bổ về phía nhị giai quỷ vương. Trong cùng một lúc, Lục Vân cùng Thanh Đỉnh cu nở dê xuất thủ. Quỷ vương ga hò the tờ, nó trong tay liêm đao phóng xuất ra xâm nhiên quỷ khí, ngăn cản ba người công kích. Trong chốc lát, một phương này khu vực nguyên khí đánh tơi bời, một đóa to lớn mây hình nấm không ngừng bay lên không, đầu này nhị giai quỷ vương cũng bị đánh kêu thảm không ngừng. Cái kia bên cạnh ba cái chưa phong vương tiểu gia hỏa, vờ ơ y ma chế trụ một đầu nhị giai quỷ vương ngay lúc này, ba cái tiến vào tinh thần vực săn giết quỷ vương vương giả chú ý tới bên kia động tĩnh, sắc mặt có chút nhất biến. Chân hà môn quán quân hầu, bàn long thành chu tiểu nữ nhi. Cao y củ ổ y cu nở dê là Lạp tộc cái kia phản đồ nhi tử Lạp Chan. Một cái sắc mặt tái xanh tam giai vương quét một cái bên kia động tĩnh, trầm ngâm một chút nói ra, cái kia ba tên tiểu gia hỏa đều người mang trọng bảo. Xuất thủ chính là mờ ơ y chu cờ đạo vương giai viêm bạo phù. Chúng ta chớ trêu chọc bọn hắn không hổ là thế lực lớn xuất thân thiên tài. Chúng ta tu hành ức vạn năm mới thành tam giai vương, bọn hắn chỉ sợ vừa phong vương liền muốn đến tam giai rồi. Một cái tam giai vương cảm thán nói, đừng để ý tới bọn hắn rồi, chúng ta bây giờ mục tiêu là tích lũy càng nhiều quỷ tinh cùng tử tinh đem đổi lấy vương phẩm bảo vật. Hiện tại tá đạo phong cấm vừa mới mở ra, tiên lâu cùng hạo thiên lâu lẫn nhau cam thủ, cạnh tranh với nhau, mới khiến cho tá đạo bảo vật bán như vậy tiện nghi những vương giả này tu hành ức vạn năm. Sớm lần trước tá đạo phong cấm trước đó, bọn hắn liền đã thành vương, bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ lúc trước tá đạo bảo vật giá tiền là bao nhiêu. Một kiện phổ thông vương phẩm phi kiếm, chỉ ít cờ N mấy chục đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, một chút phổ thông vương giả căn bản là mua không nổi. Tiên lâu là đem nguyên giới cùng vô vọng thiên bên trong tích lũy nhiều năm tài phú biến thành tử tinh, cho nên là lấy giá vốn bán ra, mà hạo thiên lâu vì đem tiên lâu đánh, càng là lấy giá vốn một nửa bán. Phải biết, vương phẩm bảo vật chân thực giá trị cũng không phải lấy chi phí giá trị mà tính, ẩn chứa trong đó các loại đại đạo. Đạo tắc tầng tầng lớp lớp. Tại tá đạo phong cầm trước đó thời đại kia bên trong, mấy trăm ức cực phẩm tử tinh liền nhìn một chút vương phẩm phi kiếm tư cách đều không có. Hai vị đột nhiên, một người mặc áo bào đen, sắc mặt hơi có vẻ âm vụ nam tử mở miệng nói ra, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm ngươi không phải là muốn quán quân hầu trong tay chiếc kia thiên cực kiếm á? Còn chưa chờ nam tử áo bào đen kia nói xong, mặt xanh vương giả liền đem hắn đánh gãy. Đu nờ dê. Ta chính là nếu muốn cái kia thiên cực kiếm, nam tử áo bào đen cắn răng một cái, đạt được chiếc kia thiên cực kiếm, chúng ta hoàn toàn có thể đem nó bán đi, sau đó đổi lấy thích hợp chúng ta vương phẩm pháp bảo, thậm chí có thể xin mời tá đạo vương giả tự tay cho chúng ta rèn đúc hiện tại tiên lâu cùng hạo thiên lâu mua bán vương phẩm phi kiếm cùng vương phẩm pháp bảo không nhất định thích hợp chúng ta, chỉ có tá đạo vương giả tự thân vì chúng ta chế tạo, dung nhập chúng ta tự thân đạo tác. Vương phẩm pháp bảo mới là thuộc về chúng ta vương phẩm pháp bảo. Cái này nam tử áo bào đen thoại âm rơi xuống, còn lại hai người cu nở dê ý động. Còn có, Lạp tộc cái kia phản đồ chi tử trong tay quỷ đầu đao, cũng không phải là trong hồng mông đồ vật, nếu là đem hắn bán cho tá đạo liên minh, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nam tử áo bào đen tiếp tục nói, được đã như vậy, chúng ta liền buông tay đánh cược một lần. Cái kia mặt xanh nam tử cu nở dê cắn răng. Cuối cùng, hai người đồng thời nhìn về phía người thứ ba, một người mặc áo bào màu vàng nữ tử. Có thể, bất quá chúng ta nhất định phải che giấu hành tung của mình. Hoàng bào nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, nhất kích tất sát, giết người đoạt bảo giết không chết bọn hắn mà nói, chúng ta lập tức đi ngay, không thể có nửa điểm chần chờ. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa, một cái là đệ tử của Chân Hà Vương, một cái là bản Long Thành Chu tiểu nữ nhi. Liền xem như cái kia Lạp tộc phản nghịch thực lực cu nở dê sâu không lường được, đều không phải chúng ta có thể chọc nổi. Tốt, nam tử áo bào đen gật đầu, cơ hội chỉ có một lần, khi bọn hắn chém cái kia nhị giai quỷ vương thời điểm, đúng là bọn họ tinh thần nhất là thư giãn thời điểm, cũng là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nói xong, tam đại tam giai vương đem thân thể của mình giấu ở hư không, yên lặng quan sát lấy một bên khác chiến đấu. Ba người bọn họ phán đoán không sai. Lục Vân liên thủ với thanh đỉnh lực lượng, đã hoàn toàn bao trùm tại một tôn nhị giai vương phía trên. Trong hư không, một xanh hai ngân ba đầu cự long không ngừng oanh kích lấy nhị giai quỷ vương thân thể, không ngừng đưa nó trên người quỷ khí đánh nát, suy yếu. Cái này nhị giai quỷ vương đã lòng sinh xuất ngũ, nhưng là mỗi khi nó muốn chạy trốn thời điểm ra đi, liền bị một bên lạp chăn một đao bổ trở về. Nhị giai quỷ vương hoa hoa kêu to. A a a a, đột nhiên, đầu này quỷ vương nổi điên, trong miệng của nó phát ra một tiếng thê lương giống to âm thanh, một đạo chói mắt bạch sắc quang mang, theo nó đóm lửa bên trong phóng xuất ra. Không tốt, đi mau, nó muốn tự bạo. Lục Vân nhìn thấy giờ phút này nhị giai quỷ vương trạng thái, sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn một thanh kéo qua thanh đỉnh cùng lạp chăn, cu nở dê bất chấp gì khác, trực tiếp thi triển ra sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai. Một bước chính là trăm van nở đà mở tại một phần ngàn nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Lục Vân liền bước ra hơn 100 bước, trong nháy mắt đi vào bên ngoài 100 triệu dặm. Quanh một đóa màu đen mây hình nấm đằng không mà lên, trong phạm vi 100 triệu dặm bị lực lượng kinh khủng kia đảo qua. Giờ phút này, Lục Vân vừa lúc chạy ra 100 triệu dặm, nhưng lại vẫn như cũ bị lực lượng kinh khủng kia quét trúng. Ba người thân thể bay tứ tung, liền liền thanh đỉnh kim thân, đều trong nháy mắt này bị đánh nát. Ba người lại một lần nữa bay tứ tung ra ngoài mấy ngàn vạn dặm, mới ngã ầm ầm trên mặt đất. Một đầu nhị giai quỷ vương, đã vậy còn quá điên cuồng, nói tự bạo liền tự bạo. Lạp chăn thở hừng hộp, trong miệng hắn không ngừng phun ra máu tươi, cái kia máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Lạp chăn thân thể, cũng rất giống một cái nát túi một dạng, cơ hồ triệt bị triệt để vỡ nát, trên người hắn hoàn chỉnh đồ vật, cũng chỉ còn lại trên người món kia vương phẩm chiến giáp, cùng với trong tay quỷ đầu đao. Lục Vân cùng Thanh Đình muốn tốt một chút, nhưng là tình huống của bọn hắn cũng là dị thường hỏng bét. Lần này, Thanh Đình kim thân cũng bị triệt để nổ nát vụn, nếu muốn lại lần nữa ngưng tụ, lại muốn tìm phí không ít thời gian cùng tử tinh. Chúng ta thắng Thanh Đình ngã chổng vó nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, chúng ta thật chiến thắng một đầu nhị giai quỷ vương đồng thời làm cho nó tự bạo. Mặc dù nhị giai quỷ vương tự bạo, vậy cái kia khỏa quỷ tinh cu nở dê hủy. Nhưng là chiến thắng nhị giai quỷ vương, lại là một phần tâm linh ma luyện, một phần nội tình bên trên tích lũy. Đây chính là so quỷ tinh càng trọng yếu hơn đồ vật. Có thế ngay lúc này, Thanh Đình đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía mi tâm của mình đâm tới. Ai, Thanh Đình sắc mặt trắng bệnh, kiếm quang kinh khủng kia đã đem nàng hoàn toàn khóa chặt. Thanh Đình có thể rõ ràng cảm thấy được, liền xem như nàng thời điểm cực thịnh, cu nở dê tuyệt đối không tránh thoát. Tam giai vương một kích toàn lực vừa rồi chiến thắng nhị giai quỷ vương vui sướng trong nháy mắt bị đánh tan, thay vào đó là thâm nguyên bình thường tuyệt vọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.